Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 193. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Âm trầm ma hồ đáy quan tài kiếng đang lóe lên tia sáng yêu dị, trong đó lẳng lặng nằm một đạo thân thể mềm mại. Nữ tử cái kia khuôn mặt tươi cười tại yêu dị quang mang chiếu rọi xuống hiện ra băng lãnh mà diễm lệ. Quan tài kiếng bên cạnh, một đạo thanh sam thân ảnh hai mắt nhắm, ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu luyện. Khụ khụ, không biết qua bao lâu, âm u tĩnh mịch ma hồ đột nhiên bị một hồi nữ tử tiếng ho khan cho đánh vỡ. Trong quan tài kiếng, nữ tử tỉnh, cái kia một bên khoanh chân tu luyện Tiêu Hàn giờ phút này cũng lặng yên mở ra hai mắt. Lập tức hắn đứng dậy, hướng về quan tài kiếng đi tới. Bạch, Tiêu Hàn đầu mới vừa dò xét tiến thủy tinh quan tài, một thanh trường kiếm liền từ bên trong duỗi ra, sắc bén mà băng lãnh mũi kiếm, nhắm thẳng vào Tiêu Hàn cổ họng. Người phía trước thế nhưng là phát thể độc, khôi phục sau đó, không được tìm ta phiền toái. Nhanh như vậy ngươi liền nói không giữ lời. Huống chi, ta vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói, vừa mới nói xong, trường kiếm liền thu hồi. Nữ tử nháy mắt theo trong quan tài kiếng ngồi dậy. Ngươi là người thứ nhất dám như vậy đối người của ta. Ta Lãnh Hàn Sương nhớ kỹ ngươi. Nữ tử Mỹ mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện. Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong mơ hồ lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Kiêu ngạo của nàng, nàng uy nghiêm, trước đây không lâu lại bị trước mắt nam tử này chà đạp không đáng một đồng. Lãnh ngạo như nàng, như vậy trải qua, như thế nào lại không khắc sâu? Lãnh Hàn Sương, Tiêu Hàn nhìn xem nữ tử, trong miệng nói thầm lấy, đây thật là người cũng như tên a. Lập tức mặt hắn lộ nghiêm nghị, đi tới Lãnh Hàn Sương trước mặt, một tay vác tại phía sau, một tay ngả vào người sau trên vai thơm, ngữ trọng tâm trường nói, Lãnh tiểu thư, người trong cuộc đời này a, dù sao cũng phải trải qua chút ít chuyện không vui. Tục ngữ nói, tao nhã mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng. Những cái kia nghĩ lại mà kinh trải qua, là làm ngươi sau này có thể tốt hơn trưởng thành, để ngươi có thể tốt hơn nhận rõ thế giới này. Ta hành động, quả thật dụng tâm lương khổ, cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Lời nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn một mặt cảm khái tiểu biểu lộ, như vậy chiếu sáng người khác, yên lặng trả giá kính dâng tinh thần. Hơi kém không bắt hắn cho cảm động khóc ròng ròng. Lãnh Hàn Sương, nghe được Tiêu Hàn, Lãnh Hàn Sương trên gương mặt xinh đẹp nổi đầy gân xanh. Nàng trong đôi mắt lãnh y dũng động, cảm giác có chút khống chế không nổi hai tay của mình. Thật nghĩ một bàn tay hô chết cái này không biết xấu hổ tiểu tử. Tay không muốn, Lãnh Hàn Sương Mỹ mâu liếc xéo lấy Tiêu Hàn đặt ở nàng trên vai thơm bàn tay. Ngữ khí có chút lãnh, gia hỏa này tay rất không thành thật. Nghe vậy, Tiêu Hàn ngượng ngập cười cười, có chút không thôi thu hồi tay phải. Tiêu Hàn, lần này trải qua, ngươi để cho ta khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Ta thật có lẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Lãnh Hàn Sương đột nhiên lại nói ra. Há, thật sao? Vậy xem ra nỗi khổ tâm của ta không có uổng phí à? Hắc hắc, vậy ngươi minh bạch đạo lý gì? Nói nghe một chút. Tiêu Hàn hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Đạo lý này là từ trên người ngươi lĩnh ngộ được. Lãnh Hàn Sương theo trong quan tài kiếng đi ra, Mỹ mâu liếc xéo lấy Tiêu Hàn, nói tiếp, đó chính là, người nếu như vô sỉ đến ngươi dạng này cảnh giới, không chuyện gì là làm không được. Nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng hơi run rẩy, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục nghiêm nghị, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. nghiêm mặt nói, thật sự là trẻ con không dễ dạy. Theo trong chuyện này, người có lẽ ngộ ra trở xuống mấy cái đạo lý. Thứ nhất, giật đồ là không đúng. Thứ hai, cao ngạo tự đại, tự cho là đúng, là nhất là ngu không ai bằng. Thứ ba, làm người, muốn có ơn tất báo. Thứ tư, người cầm miệng cho ta. Lãnh Hàn Xương Mỹ mâu hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn. Gia hỏa này rõ ràng cho nàng nói lên dậy tới. Ta nói đến thế thôi. Không nghe cũng được. Tiêu Hàn hét lên. Cũng là lười nhác lại nói. Nghe không vào. Vậy hắn cũng không có cách nào. Lập tức hắn chuyển đề tài. Nói. Đã như vậy. Cái kia chúng ta mà nói điểm chính sự. Chuyện gì? Lãnh Hàn Xương Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Ánh mắt cảnh giác lên. Người phía trước trong cơ thể bộc phát. Là nghiệp hỏa thần băng lực lượng A. Tiêu Hàn hỏi. Lãnh Hàn Xương gật đầu. Ngược lại là không che giấu. Nếu Tiêu Hàn nắm giữ lôi đình thần băng. Tự nhiên biết rõ lục đại thần băng. Trong cơ thể ngươi sót lại nghiệp hỏa thần băng lực lượng. Vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn thanh trừ. Tiêu Hàn nói ra. Hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tất nhiên. Trong lời nói. Tự nhiên còn có mặt khác một tầng ý tứ. Có chuyện nói thẳng. Một đại nam nhân nói chuyện còn chuyển loan mạt giác. Lãnh Hàn Xương lạnh nhạt nói. Nàng tất nhiên biết trong cơ thể nghiệp hỏa thần băng lực lượng vẫn tồn tại. Cái này nghiệp hỏa thần băng lực lượng đã ở trong cơ thể nàng sót lại nhiều năm. Phía trước Tiêu Hàn chỉ là dùng lôi đình thần băng tạm thời đem áp chế. Muốn hoàn toàn thanh trừ. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Thực ra, ta muốn nói. Rất đơn giản, ta giúp ngươi đem còn sót lại thần băng lực lượng thanh trừ. Mà ngươi, coi ta 3 năm bảo vệ, còn muốn giúp ta cướp đoạt nghiệp hỏa thần băng. Tiêu Hàn nói, cái này Lãnh Hàn Xương nếu bị nghiệp hỏa thần băng gây thương tích. Tự nhiên biết rõ thần băng tung tích, hơn nữa nàng thực lực lại sâu không lường được. Có thể nói là cướp đoạt thần băng cực độ trợ lực. Nằm mơ. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương khuôn mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. 3 năm bảo vệ, giúp nó đoạt thần băng. Thực ra, cướp đoạt thần băng, điều kiện này nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng, cho tiểu tử thúi này làm 3 năm bảo vệ. Cái này, quả thực không thể chịu đựng được. Đã như vậy, cái kia Lãnh tiểu thư... Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tiêu Hàn phủi mông một cái. Một lời không hợp, trực tiếp quay người rời đi. Gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn thấy Tiêu Hàn dứt khoát rời đi. Lãnh Hàn Xương Mỹ mâu quả là nhanh muốn phun lửa. Giận đến bộ ngực sữa run rẩy. Bất quá nàng đích xác lại không thể đem Tiêu Hàn thế nào. Nàng phía trước phát thề nặng. Hơn nữa Tiêu Hàn lại cứu nàng, lấy nàng cái kia cao ngạo tính khí, không làm được loại kia lật lọng sự tình. Thêm nữa Tiêu Hàn lại thân mang lôi đình thần băng, có thể nói là duy nhất có thể giúp nàng thanh trừ nghiệp hỏa thần băng lực lượng người. Cái kia nghiệp hỏa cùng hàn băng ngày đêm ăn mòn toàn thân mùi vị, có thể nói là sống không bằng chết, cho dù cường hãn như nàng. Cũng chịu đựng không nổi. Nguyên cớ, nàng rất muốn sớm ngày thoát khỏi loại này tra tấn. Mà Tiêu Hàn, không thể nghi ngờ chính là nàng cứu tinh. Tóm lại đủ loại, vô luận cái nào một đầu. Nàng đều bị quản chế tại Tiêu Hàn. Nguyên cớ, nàng không có lựa chọn nào khác. Ngươi chờ một chút. Bởi vậy, nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng. Lãnh Hàn Xương cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà. Tuy nói trong lòng 1 vạn cái không tình nguyện, thế nhưng nàng vẫn là mở miệng. Lãnh tiểu thư, con người của ta a, cho tới bây giờ đều không thích cưỡng ép người khác. Nhất là hướng ngươi dạng này đại mỹ nữ, ta cũng thống hận nhất những cái kia cưỡng ép người khác người. Nguyên cớ, ngươi nếu là không nguyện ý đáp ứng, ta là tuyệt sẽ không bắt buộc ngươi. ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Theo tâm ý của mình, ngươi vui vẻ là được rồi, không cần bận tâm ta. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, xoay người lại, đối với Lãnh Hàn Sương chậm chậm nói ra, im miệng, ta đáp ứng ngươi. Còn không đợi Tiêu Hàn nói xong, Lãnh Hàn Sương thân thể mềm mại liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Một đôi phun lửa đôi mắt đẹp mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Tiêu Hàn đã hôi phi yên diệt. A, cái này làm sao có ý tứ đây? Tiêu Hàn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Hàn, tuy nói ta đáp ứng ngươi, thế nhưng giờ này khắc này, ta thật không cách nào khống chế hai tay của mình. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lãnh Hàn Sương lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mỹ mâu phun lửa, thân thể mềm mại run rẩy, hai tay nắm thật chặt quyền, tư thế kia có chút khủng bố. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn lui lại nửa bước, khuôn mặt khẽ run, có loại dự cảm xấu. Làm ngươi, Lãnh Hàn Sương từng chữ nói ra, ta không phải người tùy tiện như vậy, bất quá đã ngươi như thế thành tâm thành ý, ta vẫn là nguyện ý. Tới đi, Tiêu Hàn yếu ớt nói ra. Tiêu Hàn, lão nương không khống chế nổi, hôm nay phải mạnh mẽ làm. Ngươi, nhìn đến Tiêu Hàn dáng dấp, Lãnh Hàn Sương khuôn mặt ửng đỏ. Bất quá bộ dáng kia cũng là triệt để bảo đi. Tiêu Hàn, ngươi đừng chạy. A, cứu mạng a, có ai không? Này nữ lưu manh quá hung tàn. A, nhẹ một chút a, đau quá. Sau đó, đáy hồ vang lên một hồi đùa giỡn thanh âm. Hình ảnh kia, chậc chậc, không thích hợp thiếu nhi. Không thích hợp thiếu nhi rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.